1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chia hoa hồng. Tiểu Uy có điểm tâm vội vã gấp, nếu là cũng không làm ra chút thành tích, Lý Hòa khả năng thật không quản hắn. Hắn ngẫm lại những năm này, cơ hội bó lớn nhiều, nhưng chính là một cái chưa bắt lấy. Mỗi lần suy nghĩ nhiều, liền thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang hối hận, ruột đều muốn thanh, ngẫm lại Lý Hòa dưới tay người. Thọ Sơn cũng tốt, Bình Tùng cũng tốt, thậm chí là Phó Hà, Lý Ái Quân những người này, liền không có một tái lẫn vào chênh lệch. Nhất làm cho hắn không thể nhịn được là hiện tại Phùng Lỗi đều muốn cưỡi trên đầu hắn. Đi, đi đâu? Đại Khuê nghi ngờ hỏi. Đi đồ điện cửa hàng. Tiểu Uy nảy sinh ác độc nói. Ai bảo lão tử không dễ chịu. Lão tử liền không cho hắn tốt qua. Hoàng Quốc Ngọc cùng hắn ca ca Hoàng Quốc Tuấn ngay tại trong tiệm cắm đầu kiểm kê. Nghe thấy xe gắn máy tiếng vang, liền ngẩng đầu lên. Thấy Tiểu Uy tới, liền để xuống công việc trong tay cười nói. Uy ca, hôm nay có thời gian tới. Tiểu Uy mặc dù là trên danh nghĩa lão bản, có thể tới số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có một giai đoạn tâm tình không tốt, ở đây nấn ná mấy ngày này. Bất quá cơ bản không quản sự, không phải đánh bài chính là nói chuyện phiếm. Vì lẽ đó Hoàng Quốc Ngọc hai anh em làm cũng buông. Tiểu Uy chưa phản ứng hắn, tại trong tiệm tả hữu dạo qua một vòng, đang ngồi ở trên ghế điều chỉnh xuống tư thế mới chậm từ tốn nói. Gần nhất trên phương diện làm ăn thế nào? Hắn vừa móc ra thuốc lá, Hoàng Quốc Tuấn liền dùng sát diêm cho hắn điểm, chớ nhìn hắn tại Lý Hòa trước mặt cùng đầu chó con. Có thể hắn ở bên ngoài coi trọng nhất phong phạm, đồ chính là bị mọi người theo đuôi cái chủng loại kia hư vinh. Hắn cuối cùng là phần này hư vinh bỏ ra đại giới. Đền hết phòng chơi bi ra, cũng tài liệu thi chút không được hữu hảo tứ chi tiếp xúc. Tiện thể phòng tối 7 ngày du lịch, hắn bội phục nhất chính là Bình Tùng cùng Tô Minh loại kia, phong phạm. Rất có khí chàng. Hoàng Quốc Ngọc nói, ra xương bình cửa hàng vị trí lệch chút, không có gì khởi sắc, mặt khác cửa hàng sinh ý cũng không tệ lắm. Tiểu Uy nói, đem Lão Đinh gọi qua, ta muốn nhìn sổ sách. Lão Đinh là chính hắn xin mời một cái kế toán. Hồ Lão Đinh, Hoàng Quốc Ngọc hai anh em đều ngẩn người. Tiểu Uy thế mà muốn nhìn sổ sách, hai người bọn họ là không có nghĩ tới. Bình thường dù là sổ sách bày trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều, lại càng không cần phải nói lật sổ sách. Tiểu Uy thấy hai anh em đều đang ngẩn người, xấu hổ nói, làm sao, ta không thể nhìn sổ sách rồi. Không phải, không phải, Hoàng Quốc Ngọc kịp phản ứng mới đi lầu hai văn phòng đi hô người. Đồ điện cửa hàng là một tòa tầng hai lầu, trang trí không tính là xa hoa. Nhưng là thắng ở diện tích lớn. Cho ngươi, một tái lão đầu đưa cho Tiểu Uy một cái sổ. Sau đó tiếp tục nói, đây vốn là tổng nợ. Ngươi muốn nhìn nguyên thủy bằng chứng cùng nhật ký sổ sách liền muốn lên phòng làm việc của ta. Quá nhiều sổ, mang lên chuyển xuống rất phiền phức. Hiện tại nghiệp vụ không lớn. 5 ngày một biên, lão đầu trước kia quốc doanh nhà máy kế toán. Ngạo khí ghê gớm, kết quả sau khi về hưu không có tiền thu, vì Tiểu Uy năm đấu gạo rốt cục gãy eo. Tiểu Uy làm bộ cầm sổ, từng tờ lật qua, đại khái đều có thể xem hiểu. Bất quá đảo đảo liền không có kiên nhẫn, nhảy tới một trang cuối cùng. Lão đầu nói, mặt khác không cần nhìn, ngươi chỉ cần biết mỗi tháng tiền đều hoa đi nơi nào. Phải biết mỗi cái hộ khách, thương nghiệp cung ứng vãng lai khoản tiền cùng rõ ràng chi tiết tình huống là được rồi. Làm kế, toán cảnh giới tối cao có 2 loại. Một là làm ra sổ sách ai cũng có thể xem hiểu. Hai là làm ra sổ sách trừ mình bên ngoài ai cũng xem không hiểu. lão đầu làm sổ sách rõ ràng phụ họa Tiểu Uy tâm tư, vì có thể để cho Tiểu Uy xem hiểu, bởi vậy lấy tới sổ sách lên chỉ làm tiền bạc hướng chảy. Hắn thấy nhỏ như vậy đồ điện cửa hàng không cần thiết tiến hành sổ sách vụ xử lý. Chỉ cần đơn giản sổ thu chi là được rồi. Dựa theo ngày tháng từng ngày chụp bút đăng ký. Sau đó thêm chút phân loại phân tích nhìn xem là một loại nào phí tổn. Sau đó tại ghi chú lên ghi chú rõ cụ thể tác dụng. Cuối cùng lại thêm cái tổng cộng cùng cả năm tính gộp lại. Kể từ đó có thể chư lính nhìn ra được tiền tiêu đi nơi nào. Lại có thể nhìn ra cuối cùng tính gộp lại dùng bao nhiêu tiền. Tiểu Uy cũng thấy rõ ràng. Chúng ta theo Tết Nguyên đán đến bây giờ thế mà kiếm có 110 vạn. Hắn không khỏi không kinh dị. Hắn thế mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai đồ điện cửa hàng như thế kiếm tiền. So với hắn phòng chơi pizza kiếm tiền nhiều. Lúc này mới ngắn ngủi 10 tháng A. Người thế mà mỗi ngày cùng ta hô hào nói không có tiền. Hoàng Quốc Ngọc ủy khuất nói. Uy ca, ta đã nói với ngươi. Những cái kia đều là mỗi tháng vốn lưu động. Mỗi tháng đều muốn cho tiền hàng. Tiểu Uy nói. Lão tử cũng không phải si ngốc. Như thế một con số lớn tiền. Ngươi nói ta có thể không biết. Hoàng Quốc Tuấn ở một bên nói. Mỗi lần đại khuê đều tại. Ngươi hỏi một chút đại khuê. Chúng ta mỗi lần hoàn trả ngươi cũng nói để chúng ta nhìn xem xử lý. Đại khuê gật gật đầu. Mới nhỏ giọng nói. Uy ca, thật nói qua. Ngươi chỉ là trong lòng nghĩ sự tình mà thôi. Chưa cẩn thận nghe. Thật nói qua. Tiểu Uy lại không xác định hỏi một lần. Thấy mọi người cùng nhau gật đầu, mới bất đắc dĩ nói, vậy ta có thể phân bao nhiêu tiền? Hoàng Quốc Ngọc hiểu rất rõ Tiểu Uy đồ ngốc tính tình. Tranh thủ thời gian cho Lão Đinh một cái ánh mắt cầu trợ. Lão Đinh nói, cái kia không tính lợi nhuận, bên trong còn có ứng phó sổ sách khoản, bao quát đến kỳ tiền hàng, tiền thuê nhà cùng thủy điện, cái gì ứng phó không ứng phó. Ta liền muốn biết nếu là chia hoa hồng ta có thể phân bao nhiêu tiền. Tiểu Uy không kiên nhẫn được nữa. Lão Đinh nói, ngươi chuẩn bị đóng cửa không làm. Tiểu Uy nói, một năm kiếm tái trên dưới 100 vạn. Đồ đần mới không làm đâu. Lão Đinh nói, vậy ngươi đem tiền rút đi. Còn làm cái gì sinh ý? Tiền hàng, tiền thuê nhà ta tại sổ sách lên mỗi một bút đều nhớ rõ ràng. Mỗi tháng đều muốn cho. Hoàng Quốc Ngọc nói, mặc dù Viễn Đại công ty cùng Kim Lộc cùng chúng ta quan hệ không tệ, thế nhưng là cũng không có thiếu nợ đạo lý. Mỗi tháng đều là hóa không tới tiền trước hết đánh tới. Hắn hai anh em từ khi trang phục lỗ vốn về, sao kém chút không gượng dậy nổi. Kết quả ngoài ý muốn làm quen Tiểu Uy dạng này địa đầu xa. Cho hắn mở ra một cái khác phiến cửa sổ, đi theo Tiểu Uy quen biết về sau. Hắn cổ động Tiểu Uy ném tiền làm lên đồ điện gia dụng sinh ý. Nhưng đồ điện gia dụng so với hắn trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Đang bán phương thị trận xưa nay không sầu bán hóa. Chỉ cần có hàng nguyên, chuyển tay liền có thể bán lấy tiền. Thế nhưng là nhập hàng chính là sầu người chết. Lớn thương nghiệp cơ cấu đều là quốc doanh, có cấp 1 bán buôn đứng, có cấp 2 bán buôn đứng, đều có mình nhập hàng con đường cùng mạng lưới, duy chỉ có hắn không có, dù là có hàng nguyên, cầm hóa giá cả cũng so quốc doanh cửa hàng cao rất nhiều. Vì cầm tới giá thấp nguồn cung cấp, hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đi phiên vũ cầm một chút buôn lậu hóa. Khi hắn hướng Tiểu Uy tranh công thời điểm, Tiểu Uy cười ha ha, người cái sững sờ gấu. Lão tử đại ca chính là Hoa Bắc lớn nhất bán buôn lão bản. Ngươi còn đi tìm buôn lậu hóa. Thật thật đồ đần, cầu vượt bách hóa qua châu không được. Hắn há hốc mồm, châu, bọn hắn cầm hóa đều là thông qua chúng ta. Cứ như vậy hắn cùng Bình Tùng dựng vào quan hệ. Thuận Lý Thành Trương lại cùng Hồng Kông Viễn Đại Công ty cùng Kim Lộc Công ty dính dáng đến. Đặt ở trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ cùng người Hồng Kông làm đến sinh ý. Cuối cùng hắn mới hiểu được. Hắn tất cả cố gắng đều không chống đỡ được người ta một câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.